Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phong ấn cùng tiến vào Tương Giạc. P.S. Nhìn qua Tương Giạc tạm biệt đặt mua một chương này, đem cần làm hết thảy sau khi hoàn thành. Diệp Chân nghĩ nghĩ, thuận lợi đem Thổ Linh Châu đưa vào trên đại lầu mới. Lấy trận pháp ẩn nặc cùng dẫn dắt, vừa không biết bị trừ hắn ra người phát hiện, lại có thể bằng vào bên trong gần như vô tận thổ linh khí duy trì cả thu hồ đại địa. Rơi trên mặt đất, còn lại, ví dụ như trong đại lâu trùng tu cùng bố cục, dưới nước 5 tầng trừ phía dưới cùng nhất tầng kia cần làm ra một cái loại cực lớn lò phản ứng. Kiếp sau thành nguồn năng lượng ra, mấy tầng khác, tầng nào muốn làm nhà kho, tầng nào muốn làm nghiên cứu thí nghiệm dùng, liền để Ivan mình đi Ý Liên dù. Muốn đem chọn tòa thu hồ gia viên bố trí xong, cho dù có Diệp Chân Nguyên Anh này cảnh đại tu sĩ, cùng Ivan tên thiên tài này ông lão, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Ví dụ như khoa học kỹ thuật đại môn cùng tường vây xung quanh giám sát báo cảnh sát trang bị. Trên nước đến dưới nước thang máy giếng, trong đại lâu các loại khoa học kỹ thuật cùng trận pháp bố trí các loại, đều cần Ivan cùng chính Diệp Chân làm ra, phối hợp lẫn nhau sau đó tự thân đi làm. Chẳng qua cái kia nối thẳng đại lâu độc lập nhà kho, Diệp Chân đã đem Vibranium bỏ vào. Đáng nhắc tới chính là, trụ sở dưới đất cùng nhà kho cũng không có ở Diệp Chân cùng hai nữ. Còn có tiểu hồ ly sống tầng 3 đại lâu phía dưới, mà là tại chỗ khác, thông qua trận pháp kết nối ở cùng nhau. Ở khu biệt thự thành lập xong được mấy ngày này, Ivan cần tài liệu gì nói với Đào Hùng cũng là, đám người Diệp Chân vẫn là ở thư viện. Về phần thu hồ trong vòng một đêm đột nhiên xuất hiện tường vây có lẽ sẽ đưa tới chú ý vấn đề. Diệp Chân trực tiếp đem kết giới duy trì hơn phân nửa trăng. Hơn nửa tháng sau giải khai, mọi người mặc dù nghi ngờ, nhưng hơn nửa tháng thời gian tạo nổi lên một cái tường vây vẫn là có thể. Chẳng qua là cái này về sau, có một tên muốn bò vào trong tường vây xem rõ ngọn ngành. Kết quả bị gai nhọn đâm mình đầy thương tích không nói, còn té gãy nửa cái chân. Căn cứ ta bị thương ta để ý tới chuẩn tắc, người này đương nhiên sẽ không bỏ qua lừa gạt bắt chẹt cơ hội. Nhưng kết quả rõ ràng, thu hồ đã biến thành tư nhân địa bàn, tự mình tìm đường chết, lại quái người nào, lại nói Đào Hùng cái nhà kia bên trong khai thác bất động sản học viện. Ăn đoán thể đan sau, vậy mà thật ngưng tụ ra nội lực. Mặc dù chỉ là cọng tóc đồng dạng một sợi ở trong người vận chuyển, nhưng cũng vui vẻ tột đỉnh. Dù sao cái này một sợi nội lực tuy nhỏ, càng không thể ngoại phóng, nhưng mỗi một quyền lực đạo lại là đột nhiên tăng lên không ít. Lão cha ăn đan dược, mặc dù vẫn là một bộ người già bộ dáng, nhưng ngắn ngủi mười mấy phút công phu, liền để bên cạnh hộ vệ đều chịu không được hắn một quyền. Thân thể so với bình thường người bình thường đều tráng kiện nhiều lắm. Nghịch thiên như vậy cộng thêm hiệu quả rõ ràng. Ở Đào Hùng giữa học viên, ở cấp trên xã hội giữa, địa vị lần nữa cất cao một mảng lớn. Những thương nhân này hoặc là quyền người đoán được sau lưng Đào Hùng khả năng có người, mà còn khả năng rất lớn liền theo thu hồ có liên quan. Nhưng có thể đi đến hôm nay trình độ, mỗi một đều là lão hồ ly, không có bất kỳ cái gì một người muốn đi bóc sau lưng Đào Hùng người ngọn nguồn. Đều đang yên lặng chờ đợi Đào Hùng kế tiếp nhu cầu. Sau đó hào hào nắm chắc, Diệp Chân, ở cấu tạo tốt thu hồ cơ sở sau, thuận lợi vào tĩnh thất bế quan, tiếp tục nghiên cứu lúc trước trên tòa yêu tháp ghi chép lại phù văn. Phật đạo hai nhà phù văn còn tốt. Đã tới cảnh giới Nguyên Anh sau, trước kia không thể nào hiểu được bộ phận toàn bộ đều sáng tỏ thông suốt. Nhưng, tiên văn nhưng như cũ không thể nào hiểu được. Còn có 3 ngày muốn tiến vào kế tiếp thế giới. Diệp Chân thở dài, tạm thời từ bỏ dự định, chuẩn bị xem trước một chút sau thế giới rốt cuộc là cái gì. Ý nghĩ của Diệp Chân cũng là nghiên cứu trên tòa yêu tháp phong ấn phù văn. Sau đó đem mình một thân pháp lực, kiếm cảnh thậm chí ký ức toàn bộ phong ấn. Đương nhiên, ký ức phương diện chẳng qua là mang tính lựa chọn phong ấn. Bởi vì Diệp Chân muốn tu luyện bị hắn mệnh danh là đạo mới bí tịch. Chỉ có đem pháp lực trong cơ thể thanh không, lại tu luyện từ đầu mới có thể đạt đến hoàn mỹ nhất trình độ. Nhưng Nguyên Anh mỗi giờ mỗi khắc đều ở thổ nạp, trừ phi đem hết thảy phong ấn, chờ mới bí tịch tu luyện sau đó, lại thông qua hệ thống sẽ lấy trước dung hợp tiến đến. Nhưng cho tới bây giờ, Diệp Chân cũng không có mò thấy những kia tiên văn, tự nhiên là không đạt được muốn cầu mục đích, chẳng qua là khiến Diệp Chân không có nghĩ tới chính là lần này trước thời hạn dự báo muốn đi thế giới vậy mà lên giá. Ước chừng tăng gấp 10. Chờ đợi Diệp Chân bất đắc dĩ bỏ ra 500 điểm đánh giá biết được kế tiếp thế giới là truyền hình điện. Ảnh bản tương giả về sau. Chẳng qua là nhìn mở đầu chương mở đầu. Sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì hắn rốt cuộc biết tại sao mắc như vậy. Bởi vì trong này có cái có thể cùng thiên đấu biến thái. Phu tử. Mặc dù thế giới này hạo thiên cùng loại với thiên đạo, nhưng rất hiển nhiên theo thiên đạo không cách nào sánh được. Phu tử cũng tương tự không có đạt đến thánh nhân trình độ, nhưng coi ở toàn thế giới đều trang giám sát đồng dạng cảm giác. Cùng cái khác hời hợt biểu hiện ra thủ đoạn, thực lực, sợ là đạt đến tu tiên đỉnh, chân tiên cảnh giới, về phần lại sau này cảnh giới. Đó chính là tu thánh, có thể tham khảo quyển sách thực lực phân chia, tấu chương chủ yếu nổi lên chuyển nhận tác dụng, cùng cho chưa có xem kịch bản tương dạng thư hữu phổ cập một chút thế giới quan. Diệp Chân, cho dù đem đạo tu luyện đến tầng chót nhất, cũng chỉ là nhân tiên, cùng còn kém 3 cái đại cảnh giới, phải biết mỗi một cảnh giới đều là thiên đình cùng địa phủ giữa khoảng cách. Phu tử này làm nhân gian người mạnh nhất, bởi vì hứng thú liền sáng tạo ra mạnh nhất đế quốc Đường quốc, thủ hạ 12 cái đệ tử mỗi cái đều là nhân tài. Nhân vật chính Ninh Khuyết cũng là hắn thu thứ 13 người đệ tử. Đây là hạo thiên thế giới, chủ yếu thế lực phân làm phu tử thư viện, cực kỳ thủ hạ đệ nhất thiên hạ đại quốc Đường quốc, biết trông xem, quán chủ đặt tên là Trần Mỗ, thực lực sâu không lường được, nhưng theo Diệp Chân cũng là bước vào tu tiên cảnh cường giả, chỉ là vừa bước vào mà thôi, theo phu tử cũng là kém lấy khó nói lên lời khoảng cách, nếu không cũng sẽ không bị phu tử dọa xa chạy trốn trên biển, không dám lên bờ. Biết trông xem dưới cờ thế lực là Tây Lăng Thần Điện, đệ nhất đại giáo, tín đồ trải rộng thiên hạ, thờ phụng hạo thiên, cũng là phải quang minh, nhưng phần lớn người lại một mực làm lấy hắc ám nhất, vô sỉ nhất chuyện, Phật Tông, làm bài danh thứ 3 thế lực, thực lực không biết, bởi vì ở trong TV Phật Tông căn bản không có lộ diện. Lộ diện chính là dưới cờ thế lực Huyền Không Tự, đồng dạng là một luồng phi thường cường đại thực lực, chẳng qua Huyền Không Tự thủ tọa, nhục thân đã tu luyện thành Phật, đơn luân lực phòng ngự, đoán chừng trên thế gian có thể xếp tới đệ nhất, đương nhiên, sợ là vẫn như cũ chịu không được phu tử một bàn tay. Xuống chút nữa, cũng là Ma Tông. Bởi vì cưỡng ép nạp thiên địa linh khí nhập thể bị thế gian người tu hành chỗ không cho. Nhưng thư viện không quan trọng, Tam Sư Tỷ vẫn là Ma Tông tông chủ, tu 30 năm ve, do người đàn ông biến thành nữ nhân. Truyền hình điện ảnh bên trong sửa lại, vẫn luôn là nữ nhân. Còn lại thế lực, cũng là Lạn Kha Chùa, Bạch Tháp Chùa, cùng Kiếm Thánh Liễu trợ nhìn sáng lập Nam Tấn Kiếm Các chờ. Trong chuyện xưa cho, cũng là hạo thiên thế giới, cách mỗi vạn năm, nơi này sửa lại, thời gian ngàn năm qua ngắn, Minh Vương hàng thế, đại địa lâm vào hắc ám, rơi vào cực hàn, vạn vật khô kiệt, đặt tên là Vĩnh Muộn. Theo Diệp Chân, Vĩnh Muộn có thể hiểu thành nhỏ sông băng thời kỳ. Minh Vương chính là Hạo Thiên. Bên trong tiểu nha đầu Tang Tang chính là Hạo Thiên giáng lâm nhân gian phân thân. Nhân gian người cùng người tu hành chính là Hạo Thiên nuôi dê bò. Vạn năm vừa thu lại cát, chẳng qua là gia phu tử như thế cái đồ biến thái. Đến một lần Hạo Thiên đúng người ở giữa tò mò, thứ hai lại nghĩ đến mời phu tử lên trời đánh một trận. Thuận lợi phân liệt dưới Tang Tang nhân gian, tìm phu tử, cho nên nói, rất khôi hài, Tây Lăng thần quốc cực độ muốn giết Minh Vương chi tử. Chính là bọn họ thờ phụng Hạo Thiên. 15 năm trước, Tây Lăng Quang Minh đại thần quan nói Minh Vương chi tử giáng lâm đại đường. Thuận lợi khiến người ta giết một vị tướng quân cả nhà. Nhân vật chính Ninh Khuyết, người gác cổng con trai, trốn khỏi một kiếp, 15 năm sau, về tới đại đường đô thành tìm cừu nhân báo thù. Chính là đơn giản như vậy, chẳng qua là Diệp Chân lật ra nguyên tác. Ninh Khuyết này hình như là người địa cầu xuyên qua, nhưng truyền hình điện ảnh trực tiếp sửa lại. Nhìn ba ngày, nắm lấy ba ngày, Diệp Chân cảm giác lần này tương dạ chuyến đi, sợ là nguy hiểm trùng điệp, nhưng còn sống sau, thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Song xuyên qua thời gian đã đến, Diệp Chân phân phó hai nữ về sau không cần chờ đợi. Bởi vì thời gian tỷ lệ điều chỉnh, mang theo Diệp Chân lúc trở lại, sợ là phải qua 1-2 tháng. Trong tĩnh thất, hệ thống nói, người sử dụng nhất định phải bỏ ra còn sót lại tất cả điểm đánh giá đổi lấy 10 lần phong ấn bản thể cùng bộ phận ký ức cơ hội. Diệp Chân gật đầu, nói, xác định, chẳng qua dứt lời. Diệp Chân lại khẽ nhíu mày, nói, chẳng qua ta không thể chết. Nếu như ở thế giới này sắp gặp tử vong mà nói, liền mở ra phong ấn đi. Hệ thống nói, như túc chủ mong muốn, âm thanh của hệ thống rơi xuống. Diệp Chân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền từ tĩnh thất biến mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.